Yêu không thể yêu, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76 bác Châu, công tác tâm lý cho Châu Tư Dĩnh, bác phải làm nhiều một chú thôn ước của cháu và cô ấy đến đây coi như kết thúc. Bất kể bác và bố mẹ cháu có tuyên bố công khai hay không, cháu đều sẽ nói như vậy. Trang giật dương để thuốc dinh dưỡng trong tay lên bàn, hoàn toàn đi theo những gì tôi nói. Không, không được, Châu Tư Dĩnh không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa. Giọng nói khàn đặc, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Khâu Lâm đột nhiên lao đến trước mặt tôi, giáng xuống mặt tôi một cái tát, ngay sau đó mẹ tôi cùng bà ta lao vào đánh nhau. Tôi che mặt và nhìn mẹ tôi đang vật lộn với đối thủ, tìm đúng thời cơ, tôi cầm chiếc túi trong tay dùng sức đánh vào đầu Khâu Lâm. Từ khi con tôi mất, tôi đã thề là không để cho bất cứ ai có thể bắt nạt mình. Ai đánh tôi nhất định sẽ đánh lại. Tôi thèm mà quan tâm là già trẻ hay gái trai. Châu Diên Khánh và Trang Giật Dương hai người họ vội vàng lôi chúng tôi ra. Trước tình huống 2-1, Khâu Lâm thua một cách triệt để. Bạo lực, người đàn bà bạo lực. Khâu Hà, chị nghĩ rằng nhà họ Trang sẽ chấp nhận một người đã ly hôn như Lâm Tĩnh Văn sao? Đừng có mơ, cả đời này nó cũng không thể gả đi được đâu. Khâu Lâm vừa chỉnh lại tóc tai vừa nói những lời cay độc. Không biết biểu cảm như vậy, Châu Diêm Khánh có quen không? Mẹ con nhà Khâu Lâm trước giờ luôn ngụy trang rất tốt, có lẽ người làm bố, làm chồng như Châu Diêm Khánh vẫn chưa phát hiện ra, nếu không bây giờ sẽ không trưng ra bộ mặt khó tin ấy. Mẹ đừng nói nữa, tất cả mọi thứ đều là lỗi của con. Giật Dương, anh đưa bác gái và em họ đi đi. Cả đời này chúng ta không thành được vợ chồng, cùng đừng làm kẻ thù. Châu Tư Dĩnh ôm đầu, mặt đầy đau khổ. Khâu Lâm lập tức đến bên cạnh cô ta an ủi. Châu Diên Khánh thở dài. Giật Dương, tình cảm của cháu và Châu Tư Dĩnh nhiều năm như vậy, lẽ nào không so nổi với tình cảm chưa đến một năm với Lâm Tĩnh Văn sao? Đàn ông chúng ta không thể chỉ nhìn những thứ trước mắt, còn phải nhìn về tương lai. Đám cưới này đã khiến hai gia đình chúng ta mất hết mặt mũi, cháu vẫn muốn tiếp tục sao? Tôi lôi mẹ tôi rời khỏi đó, bọn họ muốn diễn kịch cho Trang Giật Dương xem. Vật thì để anh ấy ở lại xem là được. Nhưng mẹ tôi lại đối diện với tất cả bọn họ. Khâu Lâm, Châu Diên Khánh, các người hay nghe rõ cho tôi. Những chuyện xưa ấy, Khâu Hà tôi sớm đã quên rồi. Hơn nữa tôi cũng không có một chút hứng thú nào với Châu Diên Khánh. Các người ai còn dám xúc phạm con gái tôi sẽ liều cái mạng này để làm đến cùng. Ly hôn thì sao, cần các người chịu trách nhiệm sao? Đám cưới thứ hai chúng tôi vẫn sẽ tổ chức long trọng, không cần các người phải hao tâm tốn sức. Về phần Trang Giật Dương, cậu ta bây giờ con không xứng với con gái tôi không gài. Lời nói của mẹ tôi khiến cho lòng tôi thêm muôn phần ấm áp, tất cả mọi người trên thế giới nói mắng chửi tôi cũng không sao, chỉ cần mẹ tôi có thể hiểu tôi là được. Tôi rất may mắn, dã tâm của Trang Văn Đào ngược lại trở thành điều tốt, để cho nút thắt trong lòng mẹ con tôi được gỡ ra. Mẹ tôi kể từ sau khi bố tôi mất mới ra mặt, điều này tốt hơn bất cứ thứ gì. Bác gái, cháu sẽ cố gắng để bác chấp nhận cháu. Trang Giật Dương đứng trước mặt nhà Châu Tư Dĩnh, như vậy tuyệt đối là nâng cao mẹ con tôi lên. Nhưng tôi có thể nhìn ra, anh ấy vẫn có chút áy náy với Châu Tư Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia anh ấy để tôi một mực lùi bước, một mực phủ nhận tôi, khiến cho tôi biết rõ thân phận của mình. Bây giờ lại đề cao tôi, đây là vì yêu sao? Tôi không dám nhận, cách chương.